À, phần trước thì Lâm Động đã ước chiến với môn chủ của huyết y môn hay là cái thổ tả gì đấy. Sau 2 tháng là sẽ quyết đấu ở quyết đấu tràng tại Viêm Thành. Thì Lâm Động đã quyết định là rời nhà đi Viêm Thành để tìm cơ hội đột phá. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Khi Lâm Động chạy tới Viêm Thành thì đã là xế chiều. Cũng may là sau khi vào thì hắn tìm được một khách điếm tương đối yên tĩnh để nghỉ chân, đồng thời tiện hỏi thăm một chút về tình hình trong Viêm Thành. Dù sao thì hắn cũng mới đến đây cho nên có rất nhiều thứ không biết. Vào trong phòng mình, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Một lúc sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Vừa nãy hắn lại vào trong không gian tinh thần sử dụng cối xay tinh thần để rèn luyện tinh thần lực một phen. Cái loại đau nhức này mặc dù đã nhiều lần trải qua nhưng vẫn làm cho hắn luôn cảm thấy khó mà chịu được. Lâm Động từ càn khôn đại lấy ra một cái bình ngọc, trong bình có một viên đan hoàn màu trắng nhạt. Đây chính là đan hoàn do hắn sử dụng linh dược ở Thanh Dương Trấn luyện thành. Mặc dù là có một chút công hiệu khôi phục tinh thần lực nhưng mà do đã sử dụng nhiều cho nên chỉ còn lại một viên. Xem ra ngày mai phải tới phòng đấu giá Vạn Kim xem có linh dược để khôi phục tinh thần lực nào không. Nhìn viên đan hoàn duy nhất, Lâm Động khẽ thở dài một hơi. Linh dược bình thường thì không có hiệu quả mấy đối với việc khôi phục tinh thần lực, mà linh dược khôi phục tinh thần lực thì tương đối hiếm. Hắn tìm khắp cả Thanh Dương Trấn cũng chỉ có được một hai gốc mà thôi, hơn nữa phẩm chất còn không được cao. Phòng đấu giá Vạn Kim mà Lâm Động nhắc tới là phòng đấu giá lớn nhất ở Viêm Thành. Phòng đấu giá này thuộc sở hữu của Vạn Kim Thương Hội, một trong 3 thế lực đứng đầu ở Viêm Thành. Quy mô và danh tiếng của nó vượt xa so với giao dịch phường hội ở Thanh Dương Trấn. Ở nơi đó chắc chắn là có một số linh dược mà hắn muốn tìm. Ôm ý niệm như vậy trong đầu, Lâm Động khẽ thở ra một hơi, ngả đầu ngủ đi. Ngày hôm sau, hắn dậy thật sớm, thu dọn hành lý một chút rời khỏi khách sạn, tiến về vị trí của phòng đấu giá Vạn Kim ở trung tâm thành thị. Phòng đấu giá Vạn Kim không chỉ có ở Viêm Thành mà còn có ở Thiên Đô Quận, danh tiếng của nó không hề nhỏ. Sau khi Lâm Động đi một lúc thì đã tới được bên ngoài của phòng đấu giá. Lần đầu tiên nhìn thấy phòng đấu giá Vạn Kim, Lâm Động cảm nhận được cái gì gọi là khí thế hào hùng. Nếu đem cả giao dịch phường hội của Thanh Dương Trấn mà so với nơi này thì quả thực không đáng nhắc tới. Bên ngoài phòng đấu giá Vạn Kim, người đi ra đi vào đông như kiến. Khí thế đáng sợ như thế này chỉ có hoạt động săn bắn của Thanh Dương Trấn mới miễn cưỡng có thể so sánh. Lâm Động đứng ở ngoài phòng đấu giá, xoa xoa khuôn mặt, cố gắng làm cho mình không quá mức nhà quê. Sau đó tự giễu một tiếng, xâm nhập vào trong dòng người, tiến vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá Vạn Kim chia thành 2 khu trong và ngoài. Bên ngoài diện tích lớn nhưng những thứ giao dịch lại không quá mức quý trọng, bởi vì đại đa số đồ tốt đều được đấu giá ở bên trong. Đương nhiên muốn mua được một số thứ thì lượng tiền bỏ ra cũng là không ít. Lâm Động đi một vòng quanh bên ngoài phòng đấu giá. Ở nơi này tí phẩm linh dược cũng không được coi là hiếm. Còn về phần linh dược có thể khôi phục tinh thần lực, Lâm Động cũng nhìn thấy một chút, nhưng cũng chỉ ở trình độ tam phẩm mà thôi. Nếu là trước kia thì loại tam phẩm linh dược này Lâm Động cũng có thể sử dụng, nhưng mà hiện giờ thời gian quá cấp bách, mục đích của hắn là phải làm sao đạt tới nhị ấn phủ sư một cách nhanh nhất, cho nên linh dược mà hắn lựa chọn cũng phải là loại tốt nhất. Sau khi đi dạo một vòng, hắn lại không phát hiện ra linh dược nào làm hắn động tâm, cho nên đành phải tiến vào khu trong. Sau khi bước tới cửa vào khu trong, Lâm Động bị thị vệ ngăn lại. Sau khi nghe nói là muốn vào bên trong phải nộp 10 viên dương nguyên thạch làm phí tổn, thì khuôn mặt hắn đen sạm lại. Vạn Kim Thương Hội này đúng là cái hắc điếm mà. Sau khi mắng thầm trong lòng một tiếng, Lâm Động đành phải nộp 10 viên dương nguyên thạch. Đám thị vệ ngăn cản lúc này mới thối lui. Khi Lâm Động định tiến vào thì ở phía sau vang lên sự ồn ào. Nghe thấy tiếng ồn, hắn có chút ngạc nhiên quay đầu lại, thấy ở một con đường đối diện có mấy thân ảnh xuất hiện, những người chung quanh đang chăm chú nhìn vào. Trong mấy ngày kia thì có một thiếu nữ mặc váy đỏ vô cùng hấp dẫn, da thịt trắng nõn như tuyết, gương mặt hoa đào, ung dung mà sang trọng, những đường cong đầy ấm áp, những đường cong đầy ấp, dáng người yêu nhã, khiến cho người khác phải mê muội. Ở bên cạnh nàng cũng có một nữ tử, mặc áo xanh, cao gầy, cực kỳ mỹ lệ, nhưng mà trên gương mặt xinh đẹp lại có chút lãnh đạm, cũng mang theo một chút non nớt, tạo nên khí chất đặc biệt riêng của nàng. Trông nàng còn hơn cả Tạ Doanh Doanh của Tạ gia một bậc. Hai cô gái này đều có thể coi là cực phẩm, lại đi cùng với nhau, cho nên trông như một đôi hoa tỉ muội, càng khiến các nàng xuất hiện. Không muốn người khác chú ý cũng là rất khó. Mấy người chung quanh ai nấy cũng có đôi mắt nóng như lửa, nhưng lại ẩn chứa sự kính trọng. Thân phận của hai cô gái này chắc chắn là không bình thường. Tố tổng quản và tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, trông hai người y như hai tỷ muội vậy. Hắc hắc, không biết sau này nam nhân nào chiếm được tiện nghi, vưu vật như thế này, quả thực là muốn húp. Người muốn chết à? Thủ đoạn của Tố tổng quản ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nói nhỏ thôi. Thấy hai tên thị vệ đang bàn luận, trong lòng Lâm Động cũng chợt nghĩ, chắc đây là người của Vạn Kim Thương Hội. Hắn đảo mắt quét qua hai cô gái này, sau đó thu hồi tầm nhìn. Đối với thân phận hai nàng, hắn không hề có hứng thú. Hiện giờ hắn quan tâm nhất đó chính là linh dược có khả năng điều dưỡng tinh thần lực, cho nên hắn cũng không dừng lại mà xoay người tiến vào trong phòng đấu giá. Khi Lâm Động tiến vào bên trong phòng đấu giá thì trong phòng đã có không ít người. Hắn hơi trầm ngâm rồi từ trong càn khôn đại lấy ra một cái nón đội lên trên đầu, sau đó tìm một vị trí ở giữa mà ngồi xuống. Tuy nói đây không phải là Thanh Dương Trấn thì chắc không mấy ai nhận ra hắn, nhưng mà đội vào thì cũng chẳng sao, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Khi Lâm Động ngồi xuống thì phiên đấu giá vẫn chưa bắt đầu, mà hắn cũng không vội, nhắm mắt dưỡng thần, an tĩnh chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Sau khi hắn nhắm mắt dưỡng thần không lâu, thanh âm ồn ào lại vang lên. Lúc này Lâm Động không cần quay đầu lại cũng biết, tình hình này chắc là do hai cô gái kia tạo nên. Hắn cũng không định quay đầu lại, nhưng đột nhiên bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung lại rung lên. Phát hiện này làm cho Lâm Động hơi kinh hãi, hắn đưa mắt nhìn về phía sau, ánh mắt đảo qua hai cô gái, cuối cùng dừng lại trên người của một lão giả áo xám. Hóa ra là... Nhìn vị lão giả áo xám kia, Lâm Động mới biết người này không phải ai khác mà chính là Nham Đại Sư, người đã giao ba tầng đầu của thần động thiên cho hắn, mà tinh thần ba động lúc trước chắc là... do hai người đều đã tu luyện qua thần động thiên. Lâm Động nhìn chằm chằm vào lão giả áo xám, ánh mắt chợt lóe lên nhưng cũng không dự tính bước tới. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy nói hắn đã nhận lấy một lần ân tình của vị Nham Đại Sư kia, nhưng mà bởi vì trong người hắn có thạch phủ thần bí cho nên hắn phải cẩn thận một chút. À, khi Lâm Động thu hồi ánh mắt thì vị lão giả áo xám kia cũng kinh dị a lên một tiếng, ánh mắt đảo qua vô số người trong phòng đấu giá. Lão cũng cảm thấy một tia tinh thần lực dị động, nhưng sau khi dò xét một phen lại không thấy gì, cho nên trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc. Nham Đại Sư, làm sao vậy? Vị nữ tử mặc áo sườn xám màu đỏ thấy thế có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, không có chuyện gì. Lão giả áo xám lắc đầu, cho rằng cảm nhận lúc trước chỉ là ảo giác, khoát tay áo nói. Đấu giao hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong đi thôi. Dạ. Đối với vị Nham Đại Sư này, nữ tử kia mặc dù có địa vị không thấp ở Vạn Kim Thương Hội nhưng vẫn kính trọng lão, lập tức gật đầu cười rồi đi trước dẫn đường bước vào phòng đấu giá. Nhìn thấy bọn họ đi xa, Lâm Động lúc này mới lặng lẽ thở dài. Vừa nãy hắn cảm nhận được tinh thần lực của vị Nham Đại Sư kia vô cùng mạnh. Tuy chỉ lướt qua nhưng tới trình độ của Lâm Động cũng đã tương đối tốt cho nên cũng có sự phát hiện. Tinh thần lực của vị Nham Đại Sư này mạnh thật, sợ rằng đã đạt tới tam hoặc tứ ấn mất rồi. Trước kia hắn không biết thì không sợ, nhưng mà giờ hiện tại hắn cảm thấy chỗ cường hãn của vị lão nhân này. Thảo nào ngay cả nữ tử kia đối với hắn cũng phải tôn kính như vậy. Keng! Trong khi Lâm Động đang suy nghĩ, thì trong phòng đấu giá cũng vang lên một hồi tiếng chuông thanh thúy, sau đó không khí như có lửa. Ánh mắt Lâm Động cũng hướng về đài đấu giá. Hắn biết là đấu giá hội của Vạn Kim Thương Hội sắp bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Lâm Động được tham dự một tràng đấu giá kiểu này, cho nên trong lòng hắn có chút chờ mong, không biết là sẽ có đồ tốt gì ở đây. Dưới vô số ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm, hai vị nữ tử xinh đẹp đi lên đài. Ở trước mặt các nàng có một trung niên mặc cẩm bào mập mạp, vẻ mặt tươi cười chắp tay nhìn về khách nhân bốn phía. Hoan nghênh các vị khách nhân đã tham gia phòng đấu giá Vạn Kim Thương Hội chúng tôi. Mong rằng các vị hôm nay đều sẽ được như ý khi trở về. Mập mạp kia cười tủm tỉm nói vài lời khách sáo, khi thấy vẻ mặt những người trong này không còn kiên nhẫn, hắn cười cười không nói gì nữa mà bắt đầu quay về chủ đề đấu giá. Các vị, kiện vật phẩm thứ nhất mà hội đấu giá chúng tôi mang ra chính là Thu Lân Kiếm, do chủ tịch cung phụng của Vạn Kim Thương Hội Tư Ấn Phủ Sư Nham Huyền Đại Sư làm ra. Ở phía sau mập mạp có một thị nữ tay cầm cái đĩa bạc dâng lên, trên đó có một thanh kiếm dài chừng 2 xích màu vàng nhạt. Quang ba trong trẻo, có những phủ văn như vảy cá được chạm khắc trên đó, hơn nữa còn có một hơi lạnh thổi vào mặt. Danh tiếng của Nham Huyền Đại Sư, ta không giới thiệu thêm với các vị làm gì, bởi nó vốn là như sấm bên tai. Cái Thu Lân Kiếm này là do Nham Đại Sư tự mình khắc lên phủ văn, có thể nói là thổi lông đứt ngay, chém sắt như bùn. Cho dù cao thủ có nguyên khí hộ thể cũng khó mà phòng ngự được, nó chính là một thanh lợi khí. Giá của thanh kiếm này là 500 dương nguyên thạch, vị nào có hứng thú thì xin mời bắt đầu. Nói xong, mập mạp kia cười tủm tỉm chắp tay với mọi người. 500 dương nguyên thạch chính là 50 viên dương nguyên đan. Khi Lâm Động nghe thấy cái giá này thì miệng hắn hơi giật giật một chút. Hắn có thể nhận ra thanh thu lân kiếm này đúng là một thanh lợi khí, nhưng mà hiển nhiên giá trị của nó không tới mức này chứ. Sở dĩ đắt như vậy là bởi vì có quan hệ tới tên tuổi của người chế tạo nên. Nham Huyền đại sư, chắc chính là vị Nham đại sư này. Không nghĩ tới hắn là một vị tứ ấn phủ sư, quả nhiên là cao nhân. Ở trong lòng cảm thán về giá tiền của thanh kiếm, khóe miệng Lâm Động cũng lẩm bẩm. Lúc này trong phòng đấu giá đã có không ít người ra tranh đoạt cái thu lân kiếm này, xem ra thì vị Nham Huyền đại sư kia đúng là có một cái danh hiệu bằng vàng. Đối với thu lân kiếm này, Lâm Động không có nhiều hứng thú, hắn lại không am hiểu sử dụng kiếm, mua nó cũng chả dùng làm gì, cho nên hắn vẫn ung dung, nhìn thanh kiếm được đẩy giá lên tới 800 dương nguyên thạch, nhưng trong miệng vẫn không ngừng cảm thán. Kiện vật phẩm thứ nhất này cuối cùng bán với giá 800 dương nguyên thạch. Đối với giá tiền này, mập mạp kia đương nhiên thỏa mãn, cười chúc mừng chủ nhân của nó một tiếng, sau đó tiếp tục đấu giá vật phẩm thứ hai. Vật phẩm thứ hai là một quyển tam phẩm võ học. Do nó không phải là thứ hấp dẫn cho nên giá cũng chỉ chừng 100 dương nguyên thạch. Người tham gia mua còn ít hơn lần đầu rất nhiều, cuối cùng bán được với giá 150 dương nguyên thạch. Trải qua mấy lần đấu giá thì trên khuôn mặt Lâm Động cũng đã mất đi vẻ mới mẻ khi tham dự cái này lần đầu. Hắn dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đợi cho thứ mình cần xuất hiện. Bầu không khí trong phòng đấu giá luôn duy trì trong tình trạng rất náo nhiệt. Trải qua khoảng 10 lần đấu giá, thứ Lâm Động cần cuối cùng mới xuất hiện. Hư linh thảo, ngũ phẩm linh dược, có tác dụng điều dưỡng tinh thần, giá bán đấu giá là 200 dương nguyên thạch. Lời giới thiệu vô cùng đơn giản làm Lâm Động đang nhắm mắt cũng phải mở ra, dùng ánh mắt nóng hôi hổi nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc đựng linh dược trên đài. Loại linh dược này dùng để tranh giành với lại linh dược có phẩm chất cao tới ngũ phẩm, Lâm Động lại chưa từng thấy bao giờ. Cho nên khi thứ này đưa ra, có không ít người lập tức ra giá, chỉ trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, giá của nó đã lên tới 300 dương nguyên thạch. Đối với những người ra giá kia, Lâm Động cau mày nhưng cũng không lập tức tham gia, mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Giá của hư linh thảo tiếp tục được dâng cao, nhưng mà tốc độ hiển nhiên đã chậm đi rất nhiều, sau đó chỉ còn có hai người đấu giá, mà giá cả đã đột phá tới 500 dương nguyên thạch. 600 dương nguyên thạch. Thanh âm đột nhiên vang lên trong phòng đấu giá là mọi người run lên, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về một người đội nón ở trên đài, nhưng mà lại thôi ngay, hiển nhiên là không ai để ý nhiều. Cái giá cuối cùng này là của Lâm Động, hắn tăng một phát 100 dương nguyên thạch, làm người khác chỉ còn cách phẫn nộ ngồi xuống. Nghe được cái giá của Lâm Động, người ta tưởng hắn là thằng lắm tiền nhiều của, có tiền không biết dùng vào việc gì thì ném vào đây. Sau khi hắn ra giá, mập mạp kia hỏi lại 3 lần xem có ai tiếp tục không, sau đó cầm cái búa gõ đánh cộp một cái. Hư linh thảo này coi như đã nằm trong túi Lâm Động. Phù, nhìn thấy mình thuận lợi mua được đồ đạc, Lâm Động cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm, cho dù như thế nào cuối cùng cũng có thu hoạch. Sau khi thuận lợi mua được một gốc ngũ phẩm linh dược có nhiều tác dụng điều dưỡng tinh thần lực, Lâm Động lại tiếp tục lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc lại tiếp tục dùng 3.500 viên dương nguyên thạch để tiếp tục mua 4 gốc ngũ phẩm linh dược, thu hoạch hôm nay là tương đối nhiều. Đương nhiên loại thu hoạch này cũng phải bỏ ra cái giá khá lớn, 5 gốc ngũ phẩm linh dược đã hao tốn của Lâm Động hơn 4.000 dương nguyên thạch, tương đương với nó là tròn 400 viên dương nguyên đan. Nếu như không có thạch phù giúp tinh luyện thì hắn chỉ với 100 dương nguyên đan mà Lâm Chấn Thiên đưa cho, sợ rằng chỉ có thể dương mắt nhìn cuộc đấu giá diễn ra. Viêm thành này quả nhiên khác xa so với thành Dương Chấn. Chỉ trong vòng có nửa giờ ngắn ngủi đã ném ra 400 viên dương nguyên đan, cho dù là Lâm Động cũng có chút đau lòng. Đến lần này thì hắn mới biết cái gì gọi là kim tiêu quật, tức là động tiêu tiền. Thế nhưng chỉ cần trong vòng 2 tháng tiến được vào nhị ấn phủ sư thì có phải trả công lớn hơn nữa cũng đáng. Hôm nay còn dư lại 600 viên dương nguyên đan, xem ra là không phải dùng tới. Lâm Động nhẩm tính số lượng dương nguyên đan của mình còn lại, không khỏi chắt lưỡi. Ha ha, vật phẩm tiếp theo mang ra bán đấu giá chính là một loại tinh cấp tinh thần bí kỹ, nó có lực hấp dẫn không nhỏ với phủ sư. Giá bán đấu giá là 1.000 dương nguyên thạch. Ngay khi Lâm Động tính toán thiệt hơn, thì trên đài lại vang lên thanh âm làm hắn cứng đờ lại. Tinh cấp tinh thần bí kỹ. Lâm Động nhẹ nhàng liếm môi, quả nhiên không hổ là đấu giá hội có danh tiếng cực lớn ở Viêm Thành, không nghĩ tới nơi này cũng có tinh cấp tinh thần bí kỹ đem ra bán đấu giá, thứ này cho dù là cổ ảnh kia cũng không thể có được. Mà cái bây giờ Lâm Động thiếu nhất chính là phương thức công kích bằng tinh thần lực. 1.500 dương nguyên thạch. 1.600. Nhìn cái giá giống như lửa cháy tăng dần, ánh mắt Lâm Động híp lại. Thật không ngờ nơi này lại có người cảm thấy hứng thú với tinh cấp tinh thần bí kỹ. Khi mọi người tranh giành nó thì một gian phòng khách quý cũng có mấy ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Không nghĩ tới hôm nay ở đây lại có người đi bán đấu giá tinh cấp tinh thần bí kỹ. Nham đại sư mặc áo xám vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua chàng đấu giá cười nói. Ha ha, nếu nham đại sư có hứng thú thì Đồng Tố sẽ sai người mang xuống. Ở bên cạnh nham đại sư có một thân ảnh mặc quần áo màu đỏ yêu nhã, thản nhiên cười nói. Không cần. Tinh cấp tinh thần bí kỹ mặc dù không tệ, nhưng đối với lão phu mà nói thì nó lại không phải là vật cần thiết. Nham đại sư lắc đầu. Cũng đúng, với thực lực hiện giờ của nham đại sư thì tinh cấp tinh thần bí kỹ đã không có lực hấp dẫn quá lớn nữa. Nữ tử kia mỉm cười. Nham đại sư cả cười đang định nói thì liền a lên một tiếng, ánh mắt nhìn vào một nơi trong trường đấu giá. Người này đúng là lắm tiền nhiều của, lại bỏ ra cả 2.500 viên dương nguyên thạch để mua tinh cấp tinh thần bí kỹ. Ta thấy hắn lúc trước mua toàn là linh dược có tác dụng điều dưỡng tinh thần lực, xem ra người này cũng là một vị phù sư. Nghe vậy, nữ tử mặc quần áo màu xanh ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn xuống đó. Đây chính là vị trí của Lâm Động. Nhưng mà tại sao tinh thần lực của người này lại có chút quen thuộc như vậy? Ánh mắt của nham đại sư nhìn chằm chằm vị trí đó, lông mày đột nhiên nhíu lại, tinh thần lực nhanh chóng tuôn ra. Chỉ một hô hấp nó đã lan tới chỗ của Lâm Động. Khi Lâm Động đang vui mừng vì mua được tinh cấp tinh thần bí kỹ thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn có cảm giác một luồng tinh thần lực đang tràn tới. Phát hiện điều này, tinh thần lực như phản xạ có điều kiện từ trong nơi hoàn cung của Lâm Động tuôn ra, sau đó ngăn lại. Nhưng mà khi tinh thần lực của hắn mới tuôn ra thì đã chậm mất một bước, chắc chắn hình dáng của hắn đã bị người kia do thám được. Lúc Lâm Động nhíu mày thì trong gian phòng khách quý, nhàm đại sư vốn đang cười lại trở nên vô cùng khiếp sợ. Trong hai mắt hắn hiện lên sự thất thố, khiến cho hai cô gái bên cạnh cũng kinh ngạc vô cùng. Hóa ra là hắn. Nhàm đại sư, chuyện gì vậy? Thấy một lão nhân từ trước nay luôn bình thản mà nay thất thố như vậy, nữ tử áo đỏ cũng kinh ngạc, vội vàng nói. Hóa ra là hắn. Ánh mắt nham đại sư khiếp sợ nhìn tới thân ảnh kia, trong lòng như nổi sóng. Hóa ra đây chính là thiếu niên mà hắn đã tặng cho ba tầng đầu của thần động thiên. Lần đầu gặp Lâm Động, lão nhân thấy hắn mới có thực lực là địa nguyên cảnh, hơn nữa tinh thần lực cũng mới chỉ ở giai đoạn ban đầu, chuẩn bị phát triển. Nham đại sư quý tinh thần thiên phú của hắn cho nên chủ động đem ba tầng đầu của thần động thiên cho đối phương. Nhưng lão sẽ không bao giờ ngờ tới, một thiếu niên chưa biết tí gì về tinh thần lực ở lần trước, lần này gặp lại đã mạnh tới mức này. Lúc trước dò xét tinh thần lực của lão đã tiếp xúc với tinh thần lực của Lâm Động, chỉ trong một thoáng qua như vậy lão đã cảm thấy được rằng tinh thần lực của người này tương đối mạnh mẽ, chắc chắn đã đả thông Lê Hoàn Cung. Với thực lực của nham đại sư bây giờ thì chớ nói đả thông Lê Hoàn Cung, cho dù là nhất ấn thậm chí nhị ấn phủ sư cũng chẳng khiến cho lão kinh ngạc. Nhưng Lâm Động này thì khác, mấy tháng trước hắn còn chưa nhập môn về tinh thần lực, vậy mà mấy tháng sau từ một tay mơ hắn đã chân chính trở thành một phù sư. Tốc độ phát triển này khiến nham đại sư cảm thấy khiếp sợ. Năm đó để lão đạt tới mức độ này cũng phải mất vài năm, vậy mà Lâm Động rút ngắn khoảng cách tu luyện này xuống 10 lần. Tinh thần thiên phú bực này đúng là đáng sợ quá. Nham đại sư quen biết người này sao? Cô gái mặc áo xanh bên cạnh đột nhiên hỏi tới, gương mặt xinh đẹp thoáng có chút lãnh đạm. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy vị lão nhân này thất thố. Đúng là có quen biết. Nham đại sư tới tận bây giờ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chăm vào thân ảnh trong phòng đấu giá, nhẹ giọng nói. Bây giờ hắn đã chính thức là một phụ sư rồi. À, nghe vậy hai nữ tử. À, thanh y nữ tử mày liễu giật giật, sau đó trở lại bình thường. Phù sư bình thường thì vạn kim thương hội cũng có nhiều, người này cũng chỉ mới vừa đả thông Lê Hoàn Cung mà thôi, có khi nhất ấn phù sư còn chưa tới, cho nên không thể đánh lại được thiên nguyên cảnh sơ kỳ được. Ha ha, nham đại sư, vị phù sư này có chỗ nào đặc biệt chứ? Cô gái áo đỏ là một người tinh tế, lập tức nhận ra người có thể làm cho nham đại sư thất thố thì đâu thể bình thường, nên lập tức mỉm cười hỏi lại. Phù sư bình thường thì đúng là không thể làm ta kinh ngạc, nhưng mà tên tiểu tử này mấy tháng trước còn chẳng hiểu phù sư là cái cốc khô gì. Nham đại sư thản nhiên cười nói. Thời gian tu luyện tinh thần lực của hắn cũng chỉ có mấy tháng này mà thôi. Nghe thấy lời này, cô gái Đồng Tố và cô gái mặc áo xanh kia mới chấn động. Các nàng tương đối hiểu phù sư là gì, nhưng mà chưa từng nghe nói ai có thể trong vòng mấy tháng trực tiếp từ một tay mơ bước vào trình độ phù sư. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy tiểu tử này ở Kỳ Vật Lâu, ta đã muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Nhàm đại sư mỉm cười. Cái chuyện cự tuyệt lời mời của lão, lão ít khi thấy được, cho nên khi nói mấy câu, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Đương nhiên, không chỉ sắc mặt hắn cổ quái mà sắc mặt Đồng Tố và cô gái áo xanh bên cạnh cũng vậy. Trong mắt họ hiện lên sự kinh ngạc. Trong Viêm Thành này có không biết bao nhiêu người muốn bái làm môn hạ của Nham Đại Sư, phải quỳ lục, lạy quỵ lụy. Vậy mà người này lại đương trưởng cự tuyệt, không biết là có chỗ nương tựa hay là ngu ngốc đây. Khi hắn đi, ta đã đưa cho hắn phương pháp tu luyện 3 tầng đầu của Thần Động Thiên. Vốn cho rằng hắn có thiên phú nhưng cũng phải mất chừng 1 năm thời gian mới có khả năng đả thông Nê Hoàn Cung. Nhưng mà bây giờ hắn đã đạt được rồi. Nham Đại Sư có chút tiếc hận nói. Căn cứ theo lời của Nham Đại Sư nói thì người này là một cái mầm ươm tốt sao? Đồng Tố có chút hứng thú. Nàng làm việc từ trước đến nay đều lựa chọn lâu dài. Nếu như người này thực sự có thiên phú như lời Nham Đại Sư, vậy thì thành tựu sau này sẽ không thấp. Nếu kéo hắn vào Vạn Kim Thương Hội sẽ là một trợ lực lớn với các nàng. Ai biết được, trên thế giới này thiên tài có không ít, có thể thành tài hay không thì vẫn chưa biết. Tố Di, chẳng lẽ là định lôi kéo người này sao? Cô gái áo xanh mân mê tay áo để lộ ra chút ngạo khí không thể che giấu. Tố Di ở đây là nó gọi cái con Đồng Tố kia là gì? Nhà đầu này thực là tâm cao khí ngạo, chớ có xem thường người trong thiên hạ, cứ mang loại ý nghĩ này thì kiểu gì cũng ăn thịt thòi. Đồng Tố liếc mắt nhìn cô gái áo xanh một cái, ngón tay mảnh khảnh điểm một cái vào trán của nàng, có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, Đồng Tố, việc tranh đoạt tiên trì hình như chúng ta vẫn còn một suất chống. Nham đại sư nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong phòng đấu giá đột nhiên cười nói. Dạ, vẫn còn chống một suất, vốn định cho Tống Thanh, nhưng mà nha đầu Chỉ Lam này thì lại chết sống cũng không chịu hợp tác với hắn. Đồng Tố gật đầu, đôi mắt đẹp chợt lóe lên nói. Ý của Nham đại sư là để cho người này vào xuất chúng đó sao? Tố Di, tranh đoạt tiên trì là việc rất trọng yếu, gì không thể tìm người một cách tùy tiện đâu. Hơn nữa người này chẳng qua chỉ vừa mới đả thông Nê Hoàn Cung mà thôi, năng lực tất nhiên là có hạn. Nghe thấy Đồng Tố nói vậy, cô gái áo xanh vội vàng nói. Vậy là ngươi định hợp tác với tiểu tử Tống Thanh kia sao? Đồng Tố mỉm cười. Không được, nếu bắt con hợp tác với Tống Thanh kia thì con thà hợp tác với người này còn hơn. Nghe thấy cái tên Tống Thanh, sắc mặt cô gái áo xanh tên là Chỉ Lam kia nhất thời biến đổi, trong mắt hiện lên một sự chán ghét không thể che giấu. Ha ha, Chỉ Lam, yên tâm, ánh mắt của lão phu không kém, thiên phú của tên tiểu tử này có thể đứng đầu trong số thanh niên tấn quyệt mà mấy năm nay ta nhìn thấy, năng lực của hắn thì chắc chắn vẫn còn. Để cho hắn đi sẽ chắc hẳn hơn là cái tên Tống Thanh kia, Nham đại sư cười nói. Nếu Nham đại sư đã nói vậy thì có lẽ cũng nên mời hắn một câu. Nếu như hắn trợ giúp Vạn Kim Thương Hội chúng ta trong lần tranh đoạt tiên trì này, thì chúng ta cũng sẽ không bạc đãi hắn. Đồng Tố nhẹ nhàng kéo tay Chỉ Lam, đang không vui, mỉm cười nói. Đúng, Nham đại sư vuốt ve chòm râu, khẽ gật đầu. Ở trong phòng đấu giá, từ khi bị đạo tinh thần lực kia phát hiện, Lâm Động có cảm giác không được tự nhiên. Hắn ở thêm một lúc nữa không thấy gì, khiến hắn động tâm, liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà ngay khi hắn định đi ra thì có một bàn tay vươn ra, một vị trung niên nam tử gầy gò nhìn hắn cười nói. Vị tiên sinh này, không biết có thể bớt chút thời gian rảnh rỗi hay không, quản sự của chúng ta có việc cần gặp. Nhìn vị trung niên nam tử trước mặt này, Lâm Động nhíu mày, ánh mắt đảo qua một vòng, hắn phát hiện có thêm 10 người khác đang tới gần, khí tức không kém, bước chân trầm ổn, hiển nhiên đều là hảo thủ. Dẫn đường đi. Lâm Động ánh mắt lóe lên, bình tĩnh gật đầu. Căn cứ vào tình hình mà nói thì người muốn gặp hắn chắc chắn là có lai lịch không nhỏ. Một đám hộ vệ mạnh mẽ trâu bò như thế này thì huyết y môn vẫn còn kém xa. Hắn lại nghĩ tới đạo tinh thần lực dò xét hắn lúc trước, cho nên nghĩ người muốn gặp cũng không đơn giản. Nhìn thấy Lâm Động không hề chống lại, trung niên kia nở ra nụ cười hiền lành, sau đó nhanh chóng xoay người dẫn đường. Lâm Động đuổi kịp hắn đi qua một cái hành lang tiến vào một gian phòng xa hoa, ngay sau đó nhìn thấy một lão giả áo xám đang mỉm cười. Ha ha, vì tiểu hữu này chúng ta lại gặp mặt. Thấy Lâm Động đi vào, Nham đại sư mỉm cười nói. Quả nhiên, đã bị nhận ra. Nghe vậy Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng, gỡ cái nón trên đầu xuống, chắp tay trịnh trọng ôm quyền. Tiểu tử Lâm Động tham kiến đại sư. Hi hi, quả nhiên là thiếu niên lang, trẻ tuổi thế này mà đã đạt tới phù sư, tiền đồ sau này đúng là không thể đoán trước. Ở trong phòng, cô gái áo đỏ hiếu kỳ đánh giá Lâm Động một chút rồi thản nhiên cười nói. Ở bên cạnh nàng, Chỉ Lam cũng dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn Lâm Động, sau đó uể oải thu ánh mắt trở về. Không biết ba vị gọi tiểu tử tới chỗ này là có việc gì? Lâm Động biết ba người trước mặt này chắc chắn là có thân phận không thấp ở Viêm Thành, cho nên lập tức đi thẳng vào vấn đề. Lâm Động tiểu hữu, ba tầng đầu của thần động thiên lúc trước ta cho ngươi, ngươi đã tu luyện thành công chưa? Nham đại sư cười nói. Dạ rồi, Lâm Động gãi đầu, ba tầng đầu của thần động thiên hắn đã tu luyện thành công. Vị này là quản sự của phòng đấu giá Vạn Kim, người có thể gọi nàng là Tố Tổng Quản. Toàn bộ phòng đấu giá này đều do nàng quản lý. Còn vị này là thiên kim của hội trưởng Vạn Kim Thương Hội, Hạ Chỉ Lam. Nham đại sư giới thiệu cho Lâm Động biết hai cô gái bên cạnh. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không quá mức chấn động, bởi vì một là đã đoán được là đối phương có thân phận không tầm thường, và hai là hắn chẳng có chút quan hệ gì với hai người này, cho nên chỉ liếc nhìn hai nàng một cái, sau đó lại nhìn Nham đại sư. Hắn biết những người này gọi mình tới không chỉ là để giới thiệu mà thôi. Đối với cái nhìn bình tĩnh của Lâm Động, Đồng Tố chỉ thản nhiên cười, phong tình động lòng người, mà cô gái áo xanh thì mày liễu hơi nhíu lại. Lần này mời ngươi tới đây là có một chuyện muốn nhờ. Nham đại sư nói vào chủ đề chính, hắn nhìn Lâm Động cười nói. Hiện giờ tiểu hữu đã đả thông Nê Hoàn Cung, nếu như giúp chúng ta hoàn thành việc này, lão phu có thể trợ ngươi, ngưng luyện ra bản mệnh phù ấn. Nghe Nham đại sư nói thế, sắc mặt của Lâm Động nhất thời có chút cổ quái, chần chờ một chút, hắn lựa chọn ngôn từ rồi nhẹ giọng nói. Nham đại sư, mặc dù tiểu tử không biết là người muốn nhờ ta làm chuyện gì, nhưng mà bản mệnh phù ấn tiểu tử đang ngưng luyện thành công. Ở trong phòng, thanh âm của thiếu niên chỉ vang lên một cách nhẹ nhàng, nhưng mà nụ cười của Nham đại sư và hai cô gái bên cạnh trở nên cứng ngắc lại. Cái gì? Người đang ngưng luyện ra bản mệnh phù ấn? Trong gian phòng yên tĩnh, Nham đại sư thất thanh thốt lên, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không thể nào tin nổi. Đả thông Nê Hoàn Cung là việc tất yếu phải làm khi tu luyện tinh thần lực, mà ngưng luyện bản mệnh phù ấn là việc trọng yếu trong những việc trọng yếu. Mặc dù vị Nham đại sư này cực kỳ thỏa mãn với tinh thần thiên phú của Lâm Động, nhưng mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ trong vòng có mấy tháng ngắn ngủi Lâm Động đã đả thông được Nê Hoàn Cung, còn ngưng luyện ra bản mệnh phù ấn. Các loại chuyện kinh dị lão nhân này cũng đã trải qua không ít, nhưng mà chuyện này khiến lão đánh mất cả phong độ ung dung tự tại vốn có của mình. Bên trong gian phòng, Tố Tổng cùng với Hạ Chỉ Lam cũng khiếp sợ, cho dù Hạ Chỉ Lam tâm cao ký ngạo cũng phải dùng ánh mắt khác xưa mà đánh giá Lâm Động. Nếu như thực sự bước chân vào nhất ấn phủ sư thì đúng là có thực lực để chống lại cao thủ thiên nguyên cảnh. Cộng thêm với tinh thần thiên phú của hắn, Hạ Chỉ Lam cảm thấy người này quả thực là khủng bố. Ha ha, Nham đại sư, xem ra ánh mắt của ngài đúng là cực chuẩn. Bộ ngực đầy ắp của Đồng Tố phập phồng, giống như gặp chuyện gì đó cực kỳ kinh dị. Một lát sau, nàng dùng đôi mắt đẹp của mình nhìn chằm chằm vào Lâm Động, thản nhiên cười nói: "Người đã cô đọng được bản mệnh phù ấn sao?" Nham đại sư vẫn không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm vào Lâm Động hỏi: "Tiểu tử may mắn gặp được kỳ ngộ, ngẫu nhiên là có được phương pháp ngưng luyện ra bản mệnh phù ấn." Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà nói ra nguyên nhân thực sự, do hắn có thạch phù thần bí trợ giúp cho nên mới dễ dàng ngưng luyện ra bản mệnh phù ấn, mà còn là bản mệnh linh phù cực kỳ hiếm có. Lâm Động nhẹ giọng nói, tinh thần hắn rung lên, một quả phù ấn sáng bóng ngưng tụ ở trước mặt. Hắn không sợ người khác nhận ra bản mệnh linh phù, dù sao bản mệnh linh phù chỉ cần nó không biến hình thì không ai có thể nhận ra. Quả nhiên là bản mệnh phù ấn. Khi nhìn thấy một quả phù ấn kia, vẻ hoài nghi trong mắt Nham đại sư và hai cô gái mới hoàn toàn biến mất. Đúng là vẫn đánh giá thấp tiểu tử này, tu luyện tinh thần lực chưa tới một năm mà đã đạt tới nhất ấn phù sư. Tinh thần thiên phú này có thể nói là đứng đầu trong số những người mà lão phù đã từng gặp trong suốt cả cuộc đời. Nham đại sư vuốt chòm râu, từ đáy lòng thở dài nói: "Nham đại sư quá khen, tiểu tử chỉ là may mắn mà thôi." Lâm Động mỉm cười thu hồi bản mệnh phù ấn. "Ha ha, Đồng Tố, các người còn hoài nghi về thực lực của tiểu gia hỏa này không? Với thực lực nhất ấn phủ sư quán cũng chẳng kém Tống Thanh." Nham đại sư nhìn về phía hai cô gái phía sau cười nói: "Không có hoài nghi gì cả." Lúc này đây không chỉ có cô gái mặc áo đỏ không có ý kiến mà cô gái áo xanh cao ngạo cũng chấp nhận. "Nham đại sư, không biết các ngươi tìm tiểu tử là có chuyện gì? Thực lực của ta thấp sợ rằng sẽ không giúp được chuyện gì quá lớn." Lâm Động đảo tròn trong mắt, mặt không đổi sắc nói, hì hì, tiểu tử kia quá khiêm tốn cũng không tốt đâu nha. Một làn gió thơm ập vào mặt, Lâm Động nhìn mỹ nhân trước mặt đang tiến tới, dung mạo của vị tố tổng quản này thực là động lòng người, chí ít thì đây chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Lâm Động từng nhìn thấy từ khi đẻ ra đến nay. Cộng thêm với sự trưởng thành của nàng, đúng là khiến cho người khác phải siêu lòng. Lâm Động chỉ dám nhìn thoáng qua, sau đó nhìn xuống dưới. Không biết người đã nghe tới đan tiên chỉ hay chưa? Đồng Tố nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt mỉm cười nói. Chưa, Lâm Động lắc đầu kiểu nhà quê. Thấy thế, Đồng Tố có chút buồn cười, khẽ cười một tiếng rồi lại tiếp tục nói. Đan tiên chỉ này là một loại thiên địa kỳ vật hiếm thấy. Trong đan tiên chỉ ẩn chứa âm dương nhị khí cực kỳ tinh thuần. Nếu như có thể hấp thu năng lượng trong đó thì rất nhanh sẽ tiến vào nguyên đan cảnh. Hơn nữa, sau khi ngưng tụ thành nguyên đan, phẩm chất ít nhất cũng là 6 tinh nguyên đan. À, Lâm Động trong lòng kinh ngạc, không ngờ là trong thiên địa vẫn còn kỳ vật như vậy. Việc tiến vào nguyên đan cảnh đúng là khiến người ta phải đỏ mắt. Trong một thâm sơn ở phía đông của Viêm Thành, Vạn Kim Thương Hội chúng ta phát hiện ra một cái đan tiên trì, nhưng khi đó lại có cả người của Huyết Lang Bang. Nói tới Huyết Lang Bang, nụ cười trên mặt nàng đã không còn tươi được như trước, hiển nhiên đôi bên đã có ân oán không nhỏ với nhau. Đan tiên trì có hiệu quả không lớn đối với cường giả đã kết thành nguyên đan, thế nhưng đối với tiểu bối mà nói, ở cấp thiên nguyên cảnh thì nó là thần vật, cho nên hai bên đều rất coi trọng đan tiên trì này. Lâm Động yên lặng gật đầu, nếu như đan tiên trì này thực sự có kỳ hiệu như vậy, nhân mã bên nào hấp thu được năng lượng trong đó thì cũng đồng nghĩa với việc có thêm một vị cường giả nguyên đan cảnh. Hơn nữa, nguyên đan sau khi ngưng tụ lại có phẩm chất tương đối cao, sức chiến đấu sẽ vượt xa cường giả nguyên đan bình thường. Bởi vậy, cho dù là ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, ai cũng muốn có được nó. Đan tiên trì tuy có hiệu quả rất tốt, thế nhưng năng lượng lại không đủ cho đôi bên đồng thời hấp thu. Vì thế mà Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang đã giao thủ, cuối cùng nhượng bộ, bởi vậy mới có cuộc tranh đoạt đan tiên trì lần này. Cuộc tranh đoạt đan tiên trì này thực chất chỉ là một cuộc tỷ võ trong đám tiểu bối của đôi bên. Mỗi bên sẽ đưa ra ba người, chỉ ở trong đám người trẻ tuổi, tiến hành giao thủ với nhau. Đồng Tố khẽ cười nói, các người cho ta một suất là muốn ta giúp các người tranh đoạt đan tiên trì. Lâm Động nhíu mày lắc đầu nói, Vạn Kim Thương Hội thế lực khổng lồ, việc tìm một người mạnh hơn ta là một chuyện vô cùng dễ dàng, ta thấy nên thôi đi. Người cũng quá khiêm nhường đó thôi, thực lực của ngươi cho dù là ở Viêm Thành cũng có tư cách để kiêu ngạo. Vốn chúng ta đã xác định xong rồi, chẳng qua là có một người trong đó chỉ làm rất không ưa, cho nên đành phải thay đổi một chút. Đồng Tố có thể quản lý phòng đấu giá lớn như thế này, đương nhiên hiểu được tâm tư của người khác. Khi nghe câu nói của Lâm Động, nàng đã hiểu thiếu niên trước mặt này muốn gì, cho nên lập tức mỉm cười nói. Ngươi cần thù lao gì thì cứ việc nói ra. Nhất ấn phù sư có thể tương đương với thiên nguyên cảnh trung kỳ, trong đám tiểu bối có thực lực như thế này đã là rất tốt, nàng không muốn bỏ qua một người như vậy. Nghe tới hai chữ thù lao, Lâm Động hai mắt híp lại trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói. Cũng được, chỉ cần cho ta vào trong đan tiên trì là được rồi. Loại đan tiên trì này là thiên địa kỳ vật, công hiệu của nó khiến Lâm Động phải động tâm. Ngươi đúng là có công phu sư tử ngoạm, đan tiên trì năng lượng có hạn, đâu phải ai muốn vào là vào. Nghe vậy, Hà Chỉ Lam ở bên cạnh nhất thời nhịn không được lạnh lùng nói. Hơn nữa lần này ngươi chẳng qua cũng chỉ là người bổ sung mà thôi, ba trận thắng hai, có khi ngươi còn không cần phải xuất chiến, đâu thể nào cho ngươi tiến vào đan tiên trì được. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh chỉ liếc Hà Chỉ Lam một cái, sau đó nhìn về Đồng Tố đang nhíu mày nói. Nếu như ta không phải xuất thủ thì ta sẽ không nhận bất cứ thủ lao gì. Nhưng nếu hai trận đầu các người không thắng thì sao? Hà Chỉ Lam bị chặn họng có chút á khẩu không trả lời được. Người có Huyết Lang Bang nếu như dễ đối phó như vậy thì Vạn Kim Thương Hội bọn họ đâu phải cực khổ tìm người. Đan tiên chỉ năng lượng có hạn, nhưng mà nếu như người thể hiện tốt trong cuộc tranh đoạt tiên chỉ, yêu cầu của ngươi không phải là không thể. Đồng Tố trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Tố gì? Nhận ra ý của Đồng Tố, Hà Chỉ Lam vội vã kêu lên, nhưng mà khi thấy Đồng Tố trợn mắt, nàng đành phải ngậm miệng lại. Nghe vậy, trên khuôn mặt Lâm Động cũng hiện lên nụ cười. Hắn nhận ra thực lực của Hà Chỉ Lam này là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cho nên đoán là đám người Huyết Lang Bang chắc là cũng chẳng khác là mấy. Hắn đã từng đánh chết Cổ Ảnh thì loại đối thủ này chẳng có gì khó khăn. Ha ha, cái tên tiểu tử này lại có thể làm cho Đồng Tố nhượng bộ, quả nhiên là hiếm thấy. Nhìn thấy cuộc trả giá đã kết thúc, Nhàm đại sư cũng nhịn không được lắc đầu cười nói. Lâm Động cười gượng một tiếng, đây chính là một loại kỳ ngộ hiếm có, nếu như không tóm vào trong tay thì đúng thực là có lỗi với trời với đất. Ở bên cạnh, Hà Chỉ Lam chỉ liếc mắt nhìn Lâm Động, hiển nhiên là không nghĩ tới cái tên gia hỏa tương đối thuận mắt này lại xảo quyệt tới như vậy. Không biết tỉ thí khi nào thì bắt đầu. Lâm Động cũng để ý tới ánh mắt của nàng, nhìn về phía Đồng Tố nói. 3 ngày sau, Đồng Tố mỉm cười. Nếu như người thích thì trong khoảng thời gian này có thể ở lại Vạn Kim Thương Hội. Người có nhu cầu gì, chỉ cần nói ra là được. Không cần, 3 ngày sau ta sẽ tới chỗ này tìm các ngươi. Lâm Động lắc đầu, hắn có bí mật trong người. Vạn Kim Thương Hội này nhiều người, phức tạp. Vạn nhất bại lộ ra thì vô cùng không ổn. Hắn muốn tranh thủ thời gian này tu luyện thành tinh cấp tinh thần bí kỹ vừa mới đoạt tới tay. Tới lúc đó lại có thêm một con bài chưa lật để đối phó với kẻ địch. Nói xong điều này, Lâm Động nói vài câu với Đồng Tố rồi chủ động cáo từ rời đi. Tố Di, dì thực sự đáp ứng cho tiểu tử này tiến nhập đan tiên trì sao? Năng lượng trong đan tiên trì đâu có đủ cho nhiều người hấp thu. Nhìn thấy Lâm Động đi xa, Hà Chỉ Lam vẫn còn chút bực tức nói. Ha ha, vẫn là câu nói cũ, hắn bỏ ra cống hiến khiến ta vừa lòng, thì sao lại không thưởng cho hắn thứ mà hắn vừa ý? Đồng Tố cười nhạt nói. Nghe vậy, Hà Chỉ Lam cũng chỉ còn cách cắn môi, hừ nhẹ. Cũng tốt, đến lúc đó còn sẽ làm cho hắn hiểu, hắn chỉ tới để trợ trận mà thôi. Hừ, người này còn tưởng mình là nhân vật chính cơ chứ. Ở bên cạnh nghe nàng nói vậy, Đồng Tố không khỏi thản nhiên cười, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phương hướng mà Lâm Động vừa biến mất, trong lòng thì nghĩ, có lẽ tiểu tử này sẽ có bản lĩnh thực sự giúp được chúng ta. Là ngựa hay là lừa, sau này tự nhiên sẽ rõ. Lâm Động ra khỏi phòng đấu giá Vạn Kim, nhưng vì để cẩn thận, hắn không có lập tức trở về khách điếm, mà đi lang thang trong thành một lúc lâu, rồi mới tìm chỗ khuất để tiến về khách điếm. Trở lại khách điếm, Lâm Động chỉ ăn qua loa một chút cho no bụng, sau đó dặn dò tiểu nhị là cho dù có chuyện gì cũng không làm phiền hắn, rồi đóng chặt cửa phòng lại. Vừa vào trong phòng, Lâm Động đã khẩn trương lấy 5 cái hộp ngọc trong càn khôn đại ra. Hắn mở nắp hộp, một mùi thơm ngát theo đó tán phát ra ngoài, ánh sáng nhàn nhạt lưu động xung quanh. Ánh sáng của nó chứng tỏ linh dược này tốt hơn những tứ phẩm linh dược mà Lâm Động mua được ở Thanh Dương Trấn rất nhiều lần. Lâm Động tươi cười nhìn thu hoạch hôm nay, Viêm Thành này đúng là hơn xa so với Thanh Dương Trấn. Ở nơi này thì thứ gì cũng có, thế nhưng cái giá của nó cũng không hề rẻ. Tay phải của Lâm Động đưa ra, những ánh sáng kỳ dị kia lập tức bay vào trong lòng bàn tay hắn. Linh dược nhanh chóng bị hòa tan, sau chừng 10 phút, đồng hồ hóa thành 5 viên đan dược hình tròn. Không hổ là ngũ phẩm linh dược à, ngay cả thạch phủ cũng phải mất thời gian lâu như vậy mới tinh luyện xong. Nhìn đan dược êm dịu trong lòng bàn tay, Lâm Động nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Trước kia lúc thạch phù tinh luyện linh dược thì chỉ hoàn thành trong thời gian rất ngắn, vậy mà bây giờ lại cần tới hơn chục phút thời gian. Sau khi tinh luyện thành công một gỗ ngũ phẩm linh dược, hắn đem nốt 4 gốc còn lại tinh luyện, tổng cộng là thu được 24 viên đan dược. Nhìn số đan dược trong bình, Lâm Động cũng thỏa mãn gật đầu. Trải qua thạch phù tinh luyện thì những ngũ phẩm linh dược này đã trở thành đan hoàn tương đối hoàn mỹ. Để xem hiệu quả của đan dược thế nào. Lâm Động liếm môi, sau đó trực tiếp ngồi xuống xếp bằng ở trên giường, tiến nhập vào trong thạch phù không gian. Cối xoay tinh thần vẫn chậm rãi xoay tròn ở giữa nơi giao nhau của 2 cái cối xoay. Lâm Động ngồi đó tiếp tục chịu đựng những vòng tuần hoàn bị nghiền nát đau đớn. Khi vòng tuần hoàn này duy trì tới lần thứ 10, Lâm Động mở mắt, sắc mặt dị thường tái nhợt. Cái cảm giác suy yếu mê muội không ngừng phát tán, đau đớn như kim châm, làm thân hình hắn co quắp. Hiện giờ hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Lấy một viên đan dược vừa mới được thạch phủ tinh luyện ra, Lâm Động nhét vào trong miệng, tiếp tục nhắm mắt. Một cỗ dược lực dịu êm lập tức khuếch tán ra khắp cơ thể. Hơi lạnh lập tức phát tán ra khắp các kinh mạch giống như một làn hơi nước lao vào nê hoàn cung. Khi đám khí lạnh này lao vào trong Lê Hoàn Cung, cảm giác suy yếu trong đầu hắn nhanh chóng tiêu tán đi. Trải qua khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, khi dược lực hoàn toàn được hấp thu vào trong Lê Hoàn Cung, Lâm Động mới mở ra 2 mắt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Hiệu quả của đan dược này tốt hơn nhiều so với dự liệu của hắn. Tu luyện trong cối xoay tinh thần, lại có đan dược này phụ trợ thì hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Bản mệnh phù ấn trong Lê Hoàn Cung đã trở nên thực chất hơn một chút. Phù, Lâm Động vui mừng hít sâu một hơi, trước kia không có đan dược phụ trợ, hắn chỉ có thể trong cối xoay tinh thần này khoảng 10 vòng, muốn tiếp tục lại phải đợi đến hôm sau. Nhưng hiện tại, có đan dược ngũ phẩm hỗ trợ, Lâm Động có thể tăng công suất của mình lên gấp mấy lần. Mà công dụng của thạch phù thần bí cũng là kỳ diệu khiến người ta không biết phải nói gì. Chỉ cần đưa linh dược là nó có thể tự động cô đọng thành đan hoàn, không cần phải trải qua luyện chế. Nên khi có thạch phù thần bí này thì tất cả những vị luyện dược đại sư sẽ trở thành thất nghiệp hết. Cảm nhận được bản thân khôi phục tương đối tốt, Lâm Động phấn chấn tinh thần, ánh mắt như lửa nóng quát khẽ một tiếng, tiếp tục tiến vào trong thạch phù không gian. Khoảng nửa giờ tiếp theo, hắn liên tiếp chịu đựng 30 lần nghiền nát, sau đó lại phục hồi. Thấy cách thức tu luyện như vậy, ngay cả con tiểu điêu kia cũng phải trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói là người điên. Trải qua tới 30 vòng thì Lâm Động đã hoàn toàn mệt mỏi. Sau khi kết thúc lần thứ 30, mặc dù có đan dược phụ trợ nhưng Lâm Động vẫn cảm giác được mình đang lịm đi. Hắn biết bây giờ thì đã là cực hạn của bản thân, nếu còn tiếp tục tu luyện thì chỉ có hại mà không có lợi. Đến lúc này thì Lâm Động mới dừng lại trạng thái tu luyện điên cuồng của mình, xem ra hiện giờ hắn chỉ có chấp nhận được khoảng 30 lần liên tiếp mà thôi. Nhưng dù sao thì so với dĩ vãng hiệu suất đã tăng như gần gấp 3, kết quả này cũng được cho là tương đối rồi. Kết thúc quá trình tu luyện, Lâm Động mở càn khôn đại lấy ra một cái ngọc phiến, đây chính là tinh cấp tinh thần bí kỹ mà hắn vừa đấu giá được. Ở trên ngọc phiến này có khắc một số phủ văn, Lâm Động quan sát ngọc phiến một vòng, hắn phát hiện ra một vòng tinh thần lực tương đối mỏng. Một luồng tinh thần lực từ trong nơi hoàn cung của hắn bay ra, xâm nhập vào trong ngọc phiến. Khi tinh thần lực của Lâm Động xâm nhập vào bên trong, trong ngọc phiến cũng có một số tin tức tự động hiển thị được Lâm Động tiếp thu. Tiêm loa ba, tinh cấp tinh thần bí kỹ. Cái tên của tinh cấp bí kỹ này cũng tương đối cổ quái, nhưng mà sau khi Lâm Động nghiên cứu nó thì đã hiểu. Tiêm loa ba này thực ra là một làn sóng công kích đặc thù. Chẳng qua là nó có một tần suất kỳ lạ cho nên có lực sát thương cực mạnh. Muốn nắm được tần suất đặc thù này cũng không phải là chuyện đơn giản. Ở trong phòng, Lâm Động sắc mặt trầm tư, hồi lâu sau một cỗ tinh thần trùng kích đột nhiên từ nơi hoàn cung lao ra. Lâm Động nhanh chóng khống chế làn sóng tinh thần xung kích đó thay đổi theo tần suất đặc thù của bí kỹ. Khi được tinh thần lực khống chế theo tần suất đặc thù kia, nó ngưng tụ thành một cái rùi nhọn tinh thần. Đạo sóng tinh thần trùng kích kia không những có hình thể là một cái rùi nhọn, mà trên cái rùi đó còn có một cái rãnh hình xoắn ốc. Liếc mắt là nhận ra lực sát thương của nó không kém chút nào. Nhưng mà nó cũng có một nhược điểm, đó là nhìn qua quá mức hư huyễn. Chẳng qua, khi được chỉ được cái vẻ bề ngoài mà thôi. Đương nhiên Lâm Động cũng chỉ có mới tập tiêm loa ba, có thể làm được điều này đã là rất tốt. Sau khi tập luyện thuần thục thì có lẽ nó sẽ tốt hơn không ít. Ở trong phòng, Lâm Động cảm thấy vô cùng hứng thú với tinh thần bí kỹ tiêm loa ba này. Hắn tiếp tục ngưng tụ, sau đó lại khống chế nó theo một tần suất đặc thù. Trong quá trình tập luyện, hình thể của tiêm loa ba chậm rãi trở nên thực chất hơn. Trong 3 ngày tiếp theo, Lâm Động không hề bước ra khỏi cửa. Tất cả thời gian đều dùng để rèn luyện tinh thần lực và tu luyện tinh cấp tinh thần bí kỹ tiêm loa ba. Trong 3 ngày này, hắn tu luyện với một mức độ điên cuồng. 25 viên đan dược chân quý hắn đã sử dụng hết 1/3. Thành quả tu luyện được cũng làm hắn tương đối vừa lòng. Hiện giờ bản mệnh phù ấn trong nơi hoàn cung của Lâm Động đã tương đối thực chất. Trong phù ấn, Lâm Động có thể cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ. Hơn nữa, ở giữa cái bản mệnh phù ấn kia có một đạo khe hở nhỏ tương đối mơ hồ. Nó không phải là vết thương mà là tiêu chí của việc nhất ấn phù sư đã đạt tới đỉnh phong. Nếu như cái khe này nứt ra, bản mệnh phù ấn được phân thành 2 khỏa thì đó là lúc tiến nhập vào nhị ấn phù sư. Về phần tiêm loa ba thì Lâm Động cũng đã sử dụng thuần thục hơn trước. Tuy rằng không thử nghiệm uy lực của nó nhưng nhất định sẽ mạnh hơn hóa thần châm không ít. Lâm Động lại thêm một cái sát chiêu nữa, giấu bài. Đến sáng ngày thứ 4, Lâm Động chậm rãi mở mắt, một quang mang chói mắt xẹt qua trong đôi mắt hắn rồi biến mất vô hình. Cũng nên đi ra ngoài rồi. Lâm Động từ trên giường nhảy xuống đất. Hôm nay chính là ngày tranh đoạt tiên chỉ. Tuy hắn không biết Vạn Kim Thương Hội có thể thắng Huyết Lang Bang hay không, nhưng hắn lại vô cùng động tâm với kỳ hiệu của đan tiên chỉ. Nếu như hắn có thể tiến vào trong đó xong là hấp thu âm dương nhị khí, vậy thì thời gian hắn bước vào nguyên đan cảnh sẽ được giảm bớt đi không ít. Mà chỉ cần có thể bước vào nguyên đan cảnh cộng thêm với tinh thần lực phụ trợ, ngụy thông sẽ không còn là nguy hiểm, mà bản thân hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình ở cái đất Viêm Thành này. Trải qua nguy cơ của huyết y môn, trong lòng Lâm Động hiểu rõ trên thế giới này, muốn bảo vệ mình thì cần phải có lực lượng, càng trâu bò thì càng tốt. Mà cũng chính vì vậy, hắn mới chịu đáp ứng Vạn Kim Thương Hội để bổ sung vào suất còn trống, vì bọn họ mà đi tranh đoạt đan tiên chỉ kia. lúc này ở trong Viêm Thành Vạn Kim Thương Hội. Ta nói là chúng ta đã chọn được người tốt nhất, cho nên lần tranh đoạt tiên chỉ này ngươi không cần tham dự nữa. Ở trong một gian đại sảnh của thương hội, Hà Chỉ Lam nhìn một vị thanh niên áo xanh ở bên cạnh, nói với hắn một cách nhạt nhẽo. Chỉ Lam, tuy rằng ta biết là nàng có thành kiến với ta, nhưng mà tranh đoạt tiên chỉ hôm nay sắp bắt đầu rồi. Trong những người trẻ tuổi ở Viêm Thành này, Tống Thanh ta không coi là đứng đầu, nhưng mà nhân vật tầm thường không thể thay thế ta được. Hiện giờ cũng không nên đùa giỡn như vậy. Bộ dáng của thanh niên áo xanh này có chút âm nhu, bởi vì câu nói của Hạ Chỉ Lam mà sắc mặt hắn trầm xuống. Mặc dù mặt vẫn còn tươi cười, nhưng mắt lại liếc vào những đường cong động lòng người của thiếu nữ trước mặt. Trong hai mắt sự dâm ô nổi lên rõ ràng. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ dâm ô của thanh niên áo xanh, nhưng Hạ Chỉ Lam vẫn luôn chán ghét người này. Người này luôn cậy là nhà mình có tiền mà khinh thường người khác, cho nên từ trước tới nay, nàng chẳng có hảo cảm gì với hắn mà nói, thậm chí là chỉ tiếp xúc cũng khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn. Tống Thanh, chuyện này đã định rồi, ta sẽ đích thân giải thích với phụ thân ngươi sau. Đồng Tố ở bên cạnh cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy nàng mở miệng, khóe mắt của Tống Thanh giật giật, hắn cúi đầu nhìn bàn chân như ngọc dưới làn váy của Đồng Tố, một cỗ tà hỏa trong tiểu phúc dâng lên. Nhưng mà hắn cũng biết vưu vật này vô cùng lợi hại, cho nên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Do sợ bị phát hiện cho nên hắn quay lại, nhìn vào hai vị lão giả ngồi bên cạnh. Đồng Tố, việc này có phải hơi nóng vội hay không? Chẳng phải là đã thống nhất Tống Thanh sẽ chiếm vị trí cuối cùng hay sao? Chúng ta không thể tùy tiện để một người thay thế được. Vạn nhất vì người nọ mà thua trận, đan tiên chỉ không thuộc về chúng ta, thì sẽ hơi khó giải thích. Hai lão giả kia đều mặc áo vàng, một người trong đó liếc mắt nhìn Tống Thanh thả chén trà trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn Đồng Tố mở miệng. Nếu không hãy để cho Tống Thanh tham gia đi, thực lực của tiểu tử này thế nào chúng ta đều biết rõ cả. Một người khác cũng cười nói. Đồng Tố mỉm cười. Hai vị quản sự, việc thay đổi người không phải do nguyên nhân riêng tư gì. Lần tranh đoạt này vô cùng trọng yếu, tất cả lấy thắng lợi lần đầu. Chỉ cần có thể nâng cao tỷ lệ thắng thì cho dù có người tốt hơn Chỉ Lam, ta cũng không do dự mà thay thế. Ý của nàng đã rất rõ ràng, việc thay Tống Thanh không phải do nàng có thành kiến với hắn, mà là có sự lựa chọn tốt hơn. Nghe được Đồng Tố nói thế, hai vị lão giả nhíu mày, nhưng bọn họ không tin là vậy. Liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cười nói. Nếu Tố Tổng Quản đã nói như vậy thì chắc là người này có bản lãnh rất cao. Hai người lão phu lúc này cũng đang rảnh, đành phải ở nơi này chờ một chút vậy. Chúng ta muốn xem người mà đầu Tố Tổng Quản lựa chọn có chỗ nào tốt hơn so với Tống Thanh. Nhưng mà Tố Tổng Quản, việc này quan hệ trọng đại, nếu như người kia không có bản lĩnh thực sự thì phải lựa chọn người cũ. Vạn Kim Thương Hội chúng ta không muốn vì nguyên nhân này mà bại bởi tay của Huyết Lang Bang. Ha ha, ta cũng đang muốn xem đến tột cùng là cao nhân phương nào mà có thể làm cho Tố Tổng Quản đánh giá cao như vậy. Trong mắt Tống Thanh hiện lên sự tự tin cười cười rồi lại lùi xuống cái ghế ở phía sau. Nhìn thấy bộ dáng ba người như vậy, Đồng Tố nhíu mày, yêu nhã nâng chung trà lên, sắc mặt bình tĩnh. Hà Chỉ Lam thì ngồi bên cạnh có chút lo lắng, bọn người này hiển nhiên là muốn đợi Lâm Động lộ diện, sau đó xuất thủ để thử công phu. Nếu Lâm Động biểu hiện kém một chút, chắc chắn là bọn họ sẽ hủy bỏ tư cách. Trong lòng có chút lo lắng nhưng Hạ Chỉ Lam cũng không có biện pháp gì khác. Hai vị lão già này là lão nhân trong Vạn Kim Thương Hội, ở trong thương hội cũng có một chút danh tiếng. Nếu như để cho bọn họ nắm được nhược điểm thì hôm nay nàng cũng không có cách nào hủy bỏ tư cách của tên Tống Thanh đần độn này. Ai, chỉ có thể hy vọng tên tiểu tử ngốc kia có chút bản lĩnh. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Hạ Chỉ Lam đành phải ngồi xuống đợi Lâm Động đến. Chẳng bao lâu sau có một vị thị vệ vào bẩm báo. Khi Lâm Động vào trong phòng khách, hắn đã cảm thấy bầu không khí ở đây có chút gì đó kỳ quái. Hắn đảo mắt nhìn thấy hai cô gái Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam, sau đó lại nhìn ba người bên cạnh. Trong ba người này thì hai người là lão già, một người khác ước chừng hơn 20, mặc áo xanh, diện mục có chút âm nhu ẻo lả. Trong mắt hắn có sự âm lãnh giống như độc xà nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Vừa thấy tình huống này thì Lâm Động có cảm giác như sắp có phiền phức. Tố Tổng Quản, đây là lựa chọn tốt hơn của các người sao? Ta thấy đâu có gì đặc biệt. Hai lão giả kia liếc mắt nhìn Lâm Động nói một cách nhạt nhẽo. Lâm Động, hai vị này là quản sự của Vạn Kim Thương Hội, vị này là thiếu gia của Tống gia Viêm Thành, Tống Thanh. Đồng Tố nhẹ nhàng đưa tay ngọc mỉm cười giới thiệu. Tống Thanh. Nghe được cái tên này, Lâm Động mới hiểu tại sao người này lại nhìn hắn với ánh mắt bất thiện. Thì ra đây là tên gia hỏa xui xẻo đã bị mình thay thế. Tại hạ Tống Thanh, người của Tống gia Viêm Thành, vị bằng hữu này rất lạ mặt, dường như không phải là người của Viêm Thành. Tống Thanh đứng dậy đến rất gần Lâm Động, chắp tay cười nói. Tuy nói nghe có vẻ là hỏi thăm, nhưng thực ra là đang thị uy về thân phận của mình, ý muốn là đe dọa Lâm Động. Nụ cười vừa xuất hiện trên gương mặt Tống Thanh, Lâm Động còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một thanh âm băng lãnh truyền vào tai Lâm Động. Ta mặc kệ ngươi tới từ nơi nào, nhưng mà bản thiếu gia có lòng tốt khuyên ngươi một câu, làm việc thì nên thức thời một chút, chủ động nói lời từ bỏ với Tố tổng quản đi, ta sẽ cho ngươi thủ lao thỏa mãn, nếu không thì hành sự Viêm Thành nên cẩn thận một chút. Nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh kia, Lâm Động bình tĩnh mắt nhìn về phía Đồng Tố. Tố tổng quản, khi nào thì chúng ta khởi hành? Nhìn thấy Lâm Động không hề để ý tới cảnh cáo của hắn, Tống Thanh cũng giật mình ngạc nhiên, sau đó trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Tiểu tử, muốn có một suất tham dự tranh đoạt tiên chỉ của Vạn Kim Thương Hội chúng ta, không đơn giản như vậy. Một vị lão giả giễu cợt nói. Tố tổng quản, ta biết việc này đối với Vạn Kim Thương Hội là rất quan trọng, cho nên mọi việc đều phải suy nghĩ cho lợi ích của Thương Hội. Nếu như người này là một nhân tuyển tốt như lời người nói, thì ta sẽ chủ động rút lui. Tống Thanh xoay người, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt lập tức biến mất. Hắn nhìn về phía Đồng Tố cung kính nói. Người muốn như thế nào? Hạ Chỉ Lam cau mày nói. Ha ha, ai là lựa chọn tốt nhất thì khẩu thị vô bằng, giao thủ một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Một vị lão giả khác uống một ngụm trà nóng cười nói. Ngươi! Nghe được mấy lão gia hỏa này quả nhiên muốn cho hai người giao thủ, Hà Chỉ Lam mày liễu dựng thẳng, Đồng Tố ở bên cạnh cũng nhíu mày, đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía Lâm Động. Lấy thực lực nhất ấn phủ sư của Lâm Động xa rằng chỉ tương đương với thiên nguyên cảnh sơ kỳ Tống Thanh mà thôi, nhưng mà nàng còn lo có những chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Toàn bộ do Tố tổng quản an bài. Thấy đôi mắt đẹp nhìn về phía mình, Lâm Động lại bình tĩnh nói. Đã như vậy thì cứ luận bàn một chút, nhớ kỹ điểm tới là dừng. Thấy thế Đồng Tố gật đầu. Ngay khi Đồng Tố vừa nói xong, một cỗ nguyên lực hùng hậu trong nháy mắt từ cơ thể Tống Thanh dữ dội tuôn ra. Hắn tung ra một quyền nhanh như chớp đấm thẳng vào ngực Lâm Động. Hắn làm như vậy là vì không muốn cho đối phương có thời gian phản ứng. Vô sỉ! Nhìn thấy Tống Thanh xuất thủ như vậy, sắc mặt Hà Chỉ Lam lạnh lại. Nhưng mà đối mặt với đoạn tấn công hung mãnh không kịp trở tay của Tống Thanh, khuôn mặt Lâm Động lại chẳng có gì thay đổi, để mặt cho quyền phong kia lao tới. Bịch! Ngay khi quyền đầu của Tống Thanh chỉ còn cách Lâm Động có nửa xích, quyền phong đột nhiên khựng lại, một tiếng vang trầm thấp vang lên, giống như có một bức tường vô hình che chắn trước mặt Lâm Động. Tinh thần lực! Cảnh tượng này làm cho Tống Thanh kinh ngạc, nhưng ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lùng hơn. Nguyên lực càng thêm ba động một cách dữ dội, là thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nhận thấy nguyên lực của Tống Thanh ba động một cách mạnh mẽ, Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam cũng bất ngờ, sắc mặt hơi đổi. Không ngờ Tống Thanh này đã đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ rồi. Nguyên lực đột nhiên tăng vọt làm cho bức tường vô hình trước mặt Lâm Động vỡ nát. Ngay sau đó hàn mang trong tay áo hắn lóe lên, một chuôi đao sắc bén đâm thẳng vào yết hầu Lâm Động. Khuôn mặt Lâm Động vẫn vô tình nhìn Tống Thanh tấn công, hắn không có ý định kéo dài, đột nhiên tiến lên một bước, một cỗ tinh thần lực vô cùng hùng hậu trong nơi hoàn cung tuôn ra dữ dội, giống như sóng biển cuộn trào hung hăng đánh vào cỗ nguyên lực phòng ngự trên thân Tống Thanh. Phụt! Đối mặt với tinh thần trùng kích vô cùng hung hãn của Lâm Động, nguyên lực phòng ngự bao quanh Tống Thanh chỉ trong chốc lát là tan vỡ, một cảm giác đau đớn như bị búa tạ nện trúng xuất hiện trong đầu. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam, thân hình Tống Thanh bay ngược ra sau ngã vật xuống đất, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Động xuất thủ giống như chớp xẹp đêm rông, thậm chí có thể nói như hắn chưa từng xuất thủ, bởi vì từ đầu tới cuối Lâm Động cũng chỉ tiến lên một bước mà thôi. Chỉ tiến lên một bước với tinh thần lực mạnh mẽ đã trực tiếp đánh bại Tống Thanh. Một trận thắng vô cùng đơn giản. Nhìn thiếu niên trong đại sảnh, đôi mắt đẹp của Hạ Chỉ Lam chợt lóe lên, nhẹ giọng nói. Người này coi như là có chút bản lĩnh. Kết quả chiến đấu nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Nhìn Tống Thanh đang chật vật vịn vào tường, hai vị lão giả quản sự của Vạn Kim Thương Hội cũng kinh ngạc. Ngay sau đó sắc mặt hai người trở nên khó coi. Vừa nãy bọn họ còn nói Tống Thanh đủ khả năng, này nọ. Không ngờ kết quả lại là như thế này. Ha ha, hai vị, lựa chọn của ta không tệ chứ. Đồng Tố che miệng cười duyên. Lúc này nàng đã hết kinh ngạc, đôi mắt đẹp có chút kỳ lạ nhìn Lâm Động. Tinh thần lực của người này nhìn thì giống như nhất ấn phủ sư nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều. Không thì làm sao có thể đánh bại một cao thủ thiên nguyên cảnh trung kỳ như Tống Thanh. Hai vị quản sự cười gượng một tiếng chỉ có thể gật đầu. Nhãn lực của Tố tổng quản đúng là vô cùng tốt, hai người lão phù bội phục. nhìn thấy hai lão già này không còn dây dưa nữa, Hà Chỉ Lam ở bên cạnh thở dài một hơi, sau đó liếc mắt nhìn Tống Thanh đang chật vật, sắc mặt khẽ biến, quát lớn: "Tống Thanh, ngươi đang làm gì?" Hà Chỉ Lam vừa mới quát xong đã thấy Tống Thanh sắc mặt âm trầm lần nữa lao lên, một thanh đoản kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay, tàn nhẫn đâm vào Lâm Động. Nhìn thấy người này thua rồi còn cố chơi trò bẩn thỉu, Lâm Động cũng nhíu mày đang định xuất thủ thì thấy trước mắt hoa lên, một thân ảnh đầy phong tình xuất hiện, ngọc thủ khẽ vẫy, một cỗ nguyên lực như cuồng phong thổi bay Tống Thanh đi, khiến hắn lộn vài vòng mới rơi xuống đất. Thực lực thật mạnh. Nhìn Đồng Tố xuất hiện trước mặt, trong lòng Lâm Động cả kinh, ánh mắt hắn có chút kỳ dị nhìn vào bóng hình xinh đẹp động lòng người này. Không nghĩ tới vị Tố tổng quản trông thì quyến rũ phong tình nhưng lại có thực lực châu chó, còn hơn cả Huyết Y Môn Ngụy Thông. Không hổ là Vạn Kim Thương Hội. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, trong lòng hắn cũng bắt đầu thấy sợ sự mạnh mẽ của ba thế lực đứng đầu Viêm Thành kia. Tống Thanh, nơi này là Vạn Kim Thương Hội, không phải Tống gia nhà mày. Hôm nay Lâm Động đã là khách nhân của Vạn Kim Thương Hội, mong rằng người có thể tôn trọng một chút. Đồng Tố nhíu mày nhìn Tống Thanh, đối với cả âm nhu này càng thêm phần chán ghét. Cút trở về, chuyện hôm nay ta sẽ nói lại với phụ thân ngươi. Nhìn thấy Đồng Tố nói vậy, sắc mặt Tống Thanh lúc xanh lúc trắng, nhưng mà hắn không có can đảm đi đùa giỡn vị Tố tổng quản này. Ánh mắt hắn oán độc liếc sang nhìn Lâm Động, sau đó chật vật rời đi. Hai vị lão quản sự, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng phải lên đường thôi. Đuổi được Tống Thanh đi thì ngữ khí của Đồng Tố vẫn chưa bình thường lại, nhìn hai lão giả nói một cách lạnh lùng. Nghe vậy hai lão giả cũng chỉ có thể gật đầu đứng dậy cáo từ rời đi. Hừ, hai lão giả này chắc chắn đã nhận được không ít chỗ tốt từ Tống gia, cho nên mới cực lực đề cử Tống Thanh như vậy. Nhìn hai lão giả kia đi xa, Hạ Chỉ Lam cũng hừ nói. Tống gia bề ngoài thì luôn biểu hiện thân cận với Vạn Kim Thương Hội chúng ta, nhưng có qua lại không ít với Huyết Lăng Bang và Phủ Thành Chủ. Lần này họ muốn Tống Thanh chiếm tiện nghi, chuyện đâu có đơn giản như vậy. Nói đến chỗ này, đôi mắt đẹp của Đồng Tố đột nhiên lại nhìn về phía Lâm Động như có thầm ý cười nói. Tiểu tử kia, xem ra ngươi đúng là có bản lãnh che giấu. Tố tổng quản quá khen, chút bản lãnh của tiểu tử đâu có thể sánh với người. Lâm Động cười gượng một tiếng rồi nói. Đừng có ba hoa với ta. Đi, chúng ta lên đường thôi. Đồng Tố trợn mắt một cái, sau đó không nói nhiều, dơ dơ ngọc thủ, rồi quay đầu bước ra ngoài Vạn Kim Thương Hội. Coi như người có chút bản lĩnh, đánh bại được Tống Thanh, thì người có tư cách tham gia, nhưng mà đừng có để cho mất mặt. Hạ Chỉ Lam đi tới bên cạnh Lâm Động, thản nhiên nói. Lâm Động vuốt tay, cũng từ chối cho ý kiến. Yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng thắng được hai trận đầu, tới lúc đó thì người cũng không cần xuất thủ. Nói như vậy thì Đan Tiên Chỉ cũng không có phần ta phải không? Lâm Động cười nói. Nghe vậy trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Chỉ Lam cũng hiện lên một nụ cười động lòng người. Nói rất chính xác. Nói xong nàng cũng không dừng lại mà tiêu sái xoay người, nhanh chóng đuổi theo Đồng Tố ở phía trước. Cũng hy vọng là vậy. Lâm Động cười sau đó đi theo.